Vũ thần chúa tể, chương 2885, giao trì thánh địa. Góc truyện audio.com. Chấm, được, nghĩ không ra ta lôi đình chi lực vẫn còn có như vậy công hiệu. Tần Trần nội tâm hiện lên vô tận vui sướng. Thiên hồn cấm thuật cùng không lôi thánh thể cùng nhau vận chuyển. Hướng giao trì thánh địa trong chính là cuồng vút đi. Cái gì? Này Tần Trần vậy mà ngăn trở 23 trọng thiên ảo cảnh uy áp. Quảng Hàn cung chỗ sâu. Quảng Hàn cung chủ thẳng đứng lên. Trong ánh mắt có vô tận kích động cùng khó có thể tin. Này lôi đình chi lực. Quảng Hàn cung chủ lẩm bẩm nói. Phảng phất xa vào một loại trong khiếp sợ. Hà, này hóa thân lôi đình thuật. Này Tần Trần, thật đúng là cho người ta kinh hỉ. Diệu Quang Thánh chủ cũng có chút khiếp sợ nói ra. Bất quá hắn không giống Quảng Hàn cung chủ như thế. Có khả năng cảm giác được 33 trọng thiên ảo trận trong tất cả. Chỉ có thể chứng kiến Tần Trần hóa thân lôi đình. Đồng thời không rõ cảm ứng được Tần Trần trên thân lôi đình chi lực. Cũng không có Quảng Hàn cung chủ đến rõ ràng. Thế nhưng, cái này không gây trở ngại hắn mừng thay cho Tần Trần. Ha ha ha, Quảng Hàn cung chủ, ngươi xem, ta đây đệ tử như thế nào? Diệu Quang Thánh chủ cười lên ha ha. Hừ, ngươi đệ tử, chẳng lẽ là ngươi bồi dưỡng? Quảng Hàn cung chủ khinh thường nói. Chuyện này, Diệu Quang Thánh chủ tức khắc nghẹn lời. Tần Trần thật đúng là không phải hắn bồi dưỡng ra. Với lại, hắn là trở lại tổng bộ, quanh năm bế quan. Nhất tâm khổ tu, đề thăng bản thân, luôn luôn sẽ không có dạy đồ đệ hứng thú. Toàn bộ Quảng Hàn cung trong cơ hồ không có một người là hắn chỗ dạy nên. Hừ, coi như không phải ta dạy nên. Đó cũng là ta thiên công tác đệ tử. Đến thời điểm thành tựu thánh chủ, cũng là ta công lao. Diệu Quang thánh chủ không lấy làm hổ thẹn. Dương Dương đắc ý nói. Đây tự nhiên. Chỉ cần là Quảng Hàn phủ thiên công tác đi ra người. Sau này có thành tựu, thiên công tác tổng bộ cũng sẽ quy kết đến Diệu Quang Thánh chủ trên thân. Bọn họ đương nhiên sẽ không đi điều tra. Người này đến cùng là đúng hay không Diệu Quang Thánh chủ tay nắm tay giao ra đây. Đây căn bản không tác dụng, mà ở Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang Thánh chủ đấu võ mồm lúc. Trên quảng trường. Tự Vĩnh đám người lại cũng sớm đã kinh sợ. Theo linh mạc trên, bọn họ rõ ràng chứng kiến Tần Trần đã đi vào giao trì thánh địa phạm vi. Tuy nhiên lại giật mình phát hiện, Tần Trần vậy mà không có ngã xuống. Thậm chí, tại hơi ngừng lại sau một lát, Tần Trần lại vẫn đang nhanh chóng hướng giao trì thánh địa chỗ sâu lao đi. Người điên, đây thật là một người điên. Hắn làm sao làm được? Tại 23 trọng thiên ảo trận sau đều có thể sống sót. Đây chính là liền lão phu ta đều không cách nào kiên trì khu vực A. Tự Vĩnh khiếp sợ đều nhanh sắp điên xuống. Tần Trần thân hình thoát một cái. Hóa thành lôi quang. Nhanh chóng dũng mãnh tràn vào giao trì thánh địa. Đồng thời, Tần Trần khiếp sợ phát hiện. Bản thân hóa thân lôi đỉnh sau. Không những đối với lấy ảo trận chống lại đề thăng rất nhiều. Thậm chí đối với ảo trận lĩnh ngộ. Cũng đề thăng rất nhiều. Từng đạo đáng sợ trận văn. Nhanh chóng xuất hiện tại trong đầu hắn. Sau đó bị bổ thiên trùy phục khắc. Này 23 trọng thiên ảo trận sau. Cũng dần dần bị Tần Trần nắm trong tay. Càng về sau. Tần Trần căn bản không cần hoàn toàn hóa thành lôi quang. Chỉ cần lôi đình chi lực ở trong người dũng động, thì có khả năng tại đây ảo cảnh trong sinh tồn. Bất quá, Tần Trần nhưng không có đặc biệt kích động, bởi vì hắn một lần nữa gặp phải phiền toái. Vù vù, Tần Trần xông vào giao trì thánh địa trong, vô biên sương mù. Nơi này là một mảnh hơi nước hòa hợp sương mù thế giới. Mỗi một hạt hơi nước trong. Đều ẩn chứa kinh người thiên địa thánh khí. Là thiên địa thánh khí ngưng tụ thành thực chất. Hô, Tần Trần dùng sức hút một cái. Kinh người thiên địa thánh khí liền dũng mãnh tràn vào thân thể hắn. Đồng thời mang theo một chút thánh chủ thánh mạch lực lượng. Để cho Tần Trần cảm thấy không gì sánh được thoải mái. Thế nhưng, này giao trì thánh địa trong thiên địa thánh khí, ẩn chứa có một loại trí âm lực lượng. Này một cổ lực lượng, cùng Tần Trần hoang cổ thân thể, lôi đình thân thể, thiên hỏa thân thể, thuộc tính tương khắc, là nữ giới mới có thể không kiêng nể gì cả thu nhận thánh khí. Tần Trần tự nhiên cũng có thể thu nhận, thậm chí cũng có thể tăng thực lực lên, nhưng không cách nào thu nhận quá nhiều. Bởi vì một khi trong cơ thể loại này trí âm lực lượng quá nồng nặc, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến trong cơ thể hắn thiên hỏa. Được không bù mất, mà càng làm cho Tần Trần đau đầu là, chính là bởi vì này giao trì thánh địa trong thiên địa thánh khí quá mức nồng nặc. Lại thêm ảo cảnh đáng sợ uy áp. Tần Trần cảm nhận chỉ có thể tràn ra đi đếm trăm mét khoảng cách. Căn bản là không có cách biết như nguyệt cuối cùng ở nơi nào. Này giao trì thánh địa, thoạt nhìn chỉ là một ngọn núi. Trên thực tế, ẩn chứa các loại không gian thần diệu. Nếu như dựa một chút cứng rắn tìm, rất khó tìm như nguyệt. Phải nghĩ một cách làm. Đầu nhất truyền, Tần Trần lập tức có cách làm. Như nguyệt, thiên tuyết. Từ từ đều từng cùng ta đã tiến vào tuế nguyệt trường hà. Vì vậy trên người các nàng, đều hẳn là có chứa một chút tuế nguyệt chi lực. Ta chỉ cần thôi động thời gian quy tắc, thì có khả năng cảm ứng được tuế nguyệt khí tức. Tuế nguyệt khí tức, không chịu bất luận cái gì cách trở. Dĩ nhiên là có thể tìm tới như nguyệt. Tần Trần vui vẻ, lúc này vận chuyển thời gian quy tắc, có thể khiến hắn nghi hoặc là. Vô luận hắn như thế nào vận chuyển thời gian quy tắc, hắn y nguyên không có thể cảm ứng được như nguyệt tồn tại. Không có khả năng, Tần Trần cau mày, như nguyệt đã tiến vào tuế nguyệt trường hà. Trong cơ thể không có khả năng không có tuế nguyệt chi lực. Nhưng hắn vì sao căn bản cảm nhận không tới như nguyệt tồn tại? Chẳng lẽ nói, như nguyệt trong cơ thể tuế nguyệt trường hà. Tại đây trong thời gian 2 năm, đã hoàn toàn tiêu trừ, chính là tuế nguyệt chi lực, mênh mông như vậy, làm sao có thể đơn giản thì có khả năng tiêu trừ. Cho dù thật tiêu trừ đến liền thánh chủ cũng chưa chắc có thể cảm ứng được tình trạng. Nhưng Tần Trần có thời gian bổn nguyên, cho dù nữa yếu ớt tuế nguyệt chi lực cũng mới có thể cảm ứng được. Nhưng bây giờ nếu cảm ứng không ra, cũng chỉ có thể dùng phương pháp khác. Tần Trần cau mày trầm tư. Hồi lâu sau, ánh mắt lần thứ hai sáng ngời. Như nguyệt cùng thiên tuyết đều là tới từ thiên vũ đại lục. Tất nhiên sẽ có thiên vũ đại lục có một khí tức. Mà ta là thiên vũ đại lục vị diện chi tử. Chỉ cần ta thông qua ta bản thân bổn nguyên lực lượng đi cảm ứng. Nói không chừng thì có khả năng cảm ứng được như nguyệt tồn tại. Nghĩ đến liền làm, lần này, Tần Trần không có thôi động trong nháy mắt quy tắc, mà là thôi động trong cơ thể bổn nguyên, đi cảm ngộ thiên vũ đại lục khí tức, tức khắc, mơ hồ, tại Tần Trần trong đầu, phía trước giao trì thánh địa chỗ sâu, đúng là xuất hiện nhất đạo có thiên vũ đại lục khí tức thân ảnh. Này một đạo thân ảnh cực kỳ không rõ, như ẩn như hiện. Thế nhưng tại Tần Trần vị diện này chi từ dưới sự cảm ứng, cũng là không gì sánh được rõ ràng. Tìm được, Tần Trần đại hỉ, mở mắt, lập tức hướng hơi thở kia truyền lại đến ngược lao đi. Sau một lát, Tần Trần đã tới này giao trì thánh địa chỗ sâu. Ào ào, nơi này dĩ nhiên là một mảnh thánh trì một dạng địa phương. Nồng nặc thánh khí dũng động, hòa hợp sương mù. Tản ra từng đạo kinh thiên khí tức. Đây, thánh chủ thánh mạch dịch thể sao? Tần Trần đi vào bên trong thánh trì. Tức khắc, một cổ châm thứ vậy đau đớn dũng động tới. Thậm chí Tần Trần hoang cổ thân thể đều có thể kém điểm vì vậy sụp đổ. Chuyện được convert bởi kinh killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.